Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 987, chương 988, ôm ấp. 3. Trình Vị Vãn bước chân dừng lại. Trình Hàm nơi nào biết đại nhân chuyện giữa. Thấy Trình Vị Vãn không đi. Sốt ruột thúc giục mà bắt đầu. Mẹ, ngươi nhanh lên một chút. Mẹ, Trình Vị Vãn thu hồi rơi vào trên người Hàn Chi Phản tầm mắt. Lần nữa cất bước, đi theo Trình Hàm tiến vào phòng ăn. Hàn Chi Phản ngay từ lúc Trình Hàm kêu mẹ thời điểm. Liền đã biết Trình Vị Vãn tới. Nhưng hắn từ đầu đến cuối đều không có quay đầu liếc nhìn nàng một cái. Liền ngay cả nàng ngồi ở trước bàn ăn. Tầm mắt của hắn cũng còn dính trên điện thoại di động. Đừng nói là lên tiếng chào hỏi. Liền mí mắt đều không muốn ngẩng dấu hiệu. Trình Vị Vãn cùng Trình Hàm đến phòng ăn thời điểm. Hàn Chi Phản bữa ăn sáng đã ăn không sai biệt lắm. Quản gia vừa đem Trình Hàm cháo chứa đi lên. Hàn Chi Phản liền buông đũa xuống. Rút ra một bên khăn giấy. Lau miệng. Sau đó liền nhìn về Trình Hàm. Hắn sắc mặt ôn hòa cùng Trình Hàm trò chuyện mấy câu. Thậm chí còn đem Trình Hàm theo bữa ăn trên ghế ôm vào trong ngực đứng một hồi. Mới đưa hắn buông xuống. Sau đó xoa xoa đầu của Trình Hàm. Liền nhìn về phía quản gia một bên. Hắn mở miệng hướng về phía quản gia dặn dò chừng mấy câu có liên quan Trình Hàm sự tình. Toàn bộ hành trình chỉ coi Trình Vị Vãn không tồn tại. Cầm điện thoại di động. Liền đi ra khỏi phòng ăn. Ăn điểm tâm xong. Trình Vị Vãn đi theo Trình Hàm theo trong phòng ăn đi ra thời điểm. Vừa vặn cùng đổi mặc đồ tây. Từ trên lầu đi xuống Hàn Chi Phản. Đi cái đang đối diện. Hàn Chi Phản khom người. Sờ sờ Trình Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn. Vẫn là làm Trình Vị Vãn là không khí. Sát qua thân thể của nàng. Đi tới cửa trước chỗ đổi giày. Ra khỏi phòng. Lên chờ ở cửa trong xe. Rời đi rồi. Có thể là bởi vì Hàn Chi Phản. Một mực đều cũng không xuất hiện trong biệt thự duyên cớ. Trình Vị Vãn trong khoảng thời gian gần đây. Tâm tình buông lỏng rất nhiều. Có thể là bởi vì bữa ăn sáng. Bất ngờ không kịp đề phòng đụng phải Hàn Chi Phản nguyên nhân. Tại sau khi hắn rời đi. Trình Vị Vãn ngực nặng trĩu. Luôn cảm thấy có tâm sự. Nàng phụng bồi Trình Hàm chơi một hồi. Trình Hàm mệt mỏi ngủ sau. Thiếu ngủ nàng. Trở lại phòng ngủ chính. Nghĩ ngủ bù. Có thể nằm lên giường. Lăn qua lộn lại thật lâu. Đều không ngủ. Cuối cùng. Nàng dứt khoát ngồi dậy. Ôm lấy đầu gối. Nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ minh lập lòe dương quang. Kinh ngạc phát khởi ngốc. Buổi chiều Trình Hàm tỉnh lại. Trình Vị Vãn phụng bồi hắn tại phòng game bên trong chơi rất lâu. Trạng vạng tối cùng Trình Hàm cùng ăn bữa tối. Nàng mang theo Trình Hàm đi trong tiểu khu giải tán một hồi bước. Sau khi trở lại, bởi vì buổi sáng nhìn thấy Hàn Chi Phản, hỗn loạn một ngày tâm tình. Rốt cuộc chuyển tốt rất nhiều. Nàng tự mình cho Trình Hàm tắm rửa. Nói trước khi ngủ cố sự. Dỗ ngủ Trình Hàm sau. Bởi vì buông lỏng tâm tình. Đã sớm buồn ngủ đánh tới nàng. Vội vàng trở về phòng ngủ tắm nước nóng. Sau đó liền bò lên giường. Nhắm mắt lại. Rất nhanh nàng liền vùi lấp chìm vào giấc ngủ trong mộng. Có thể nàng ngủ không bao lâu. Chỉ nghe thấy dưới lầu truyền đến tiếng xe. Sau đó liền mơ hồ có thanh âm của quản gia truyền tới. Trình Vị Vãn không xác định là không phải là của mình ảo giác hoặc là đang nằm mơ. Không có quá để ý. Trở mình, ngủ tiếp, chẳng qua là lần này. Trình Vị Vãn vẫn chưa hoàn toàn ngủ say. Chỉ nghe thấy ngoài cửa truyền tới quen thuộc mà lại mạnh mẽ tiếng bước chân. Ngay sau đó, cách vách trẻ sơ sinh phòng cửa bị đẩy ra. Trình Vị Vãn hoàn toàn không còn buồn ngủ. Nàng không có mở mắt, tiếp tục dùng tâm nghe xong một hồi. Mãi đến phòng ngủ chính cửa bị đẩy ra. Nàng tự động mở mắt, hướng về phía cánh cửa nhìn lại. Khi nhìn đến Hàn Chi Phản tiến vào thân ảnh thời điểm, nàng mới biết, nguyên lai mới vừa phát sinh hết thảy đều là thật. Hàn Chi Phản phát giác ánh mắt của nàng, hướng trong phòng đi bước chân, dừng một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,